Yêu và chết của tỳ kheo Visuddhakara, nguyên bản Loving and Dying, bản dịch Việt ngữ của Không Tuệ. Tiếp theo, CD thứ tư. Cho nên, chúng ta cần suy tư kỹ về sống và chết và lái vào con đường đúng đắn hơn. Một cảm giác khẩn cấp. Suy tư về cái chết còn mang lại cho chúng ta cái trong tiếng Phạn gọi là Samvega, một cảm giác khẩn cấp vốn có thể tăng năng lực cho chúng ta đủ sức làm mọi điều tốt trước khi chết. Và cụ thể là giúp chúng ta tập thiền để cảm nhận được chân lý và thấu hiểu sâu sắc hơn. Đức Phật nói, đa số chúng sinh chạy dọc theo bờ bên này mà không ai tìm cách vượt qua bờ bên kia. Đức Phật muốn nói rằng, chúng ta ai cũng vướng bận theo đuổi vật dục và những thú vui thường tình của cuộc đời. Chúng ta không chịu tìm cách vượt đến cái phi thường, vượt qua cái sống và chết để được nếm cái mật ngọt thần tiên của miền cực lạc, của vô dư Niết Bàn. Niết Bàn này là gì? Đức Phật nói, đó là điều không thể mô tả được mà phải được chứng nghiệm do chính bản thân mỗi người. Nhưng Đức Phật có cố cho chúng ta vài ý tưởng về Niết Bàn. Chẳng hạn, Ngài mô tả đó là vô sanh, vô thủy, vô tướng, vô điều kiện, vô tử, là hạnh phúc cao nhất, là an bình vĩ đại nhất. Niết Bàn tượng trưng cho một trạng thái không nổi dậy và không mất đi. Bất sanh, bất diệt, đó cũng là sự tắt ngấm mọi ngọn lửa tham sân si, sự chấm dứt của tâm thức và vật chất, sự tự diệt mọi khổ ải. Một người mà đã chứng đắc Niết Bàn vốn có thể xảy ra trong khi ngồi thiền, được coi là đã giác ngộ. Một người đã giác ngộ có thể là bậc A-la-hán hoặc Phật. Cái khác biệt giữa bậc A-la-hán và Phật là ở chỗ bậc A-la-hán được giác ngộ nhờ nghe theo lời dạy của một người đã giác ngộ khác. Trong khi Phật thì tự đạt lấy giác ngộ. Một người giác ngộ là một người có thể đương đầu với mọi thịnh suy của cuộc đời với một tinh thần thăng bằng, qua mọi thăng trầm như thắng hay thua, thành công hay thất bại, khen ngợi hay chê trách, đứng đầu hay sung sướng, danh thơm hay tiếng xấu. Người đó vẫn thăng thản, không lay chuyển. Người đó giữ được như vậy không phải vì họ ảo tưởng hay không có cảm xúc, mà là vì họ đã giác ngộ và hiểu biết. Họ hiểu cái bản chất thực sự của sự hiện hữu, bản chất của hiện tượng vật chất và tinh thần, bản chất của lẽ vô thường, sự thiếu an ninh và thiếu tinh túy của cái gọi là ngã theo ý nghĩa cơ bản nhất. Nếu người đó không thèm muốn khoái cảm hay không sợ đau, điều đó không có nghĩa là họ không cảm nhận được những cái đó. Họ cảm nhận được, nhưng họ không để bị chúng chi phối, vì họ biết được bản chất đích thực của chúng. Họ có thể dùng trí tuệ và thanh tịnh để đón nhận cả đớn đau lẫn khoái cảm khi chúng xảy ra. Điều đó cũng áp dụng cho những điều trần tục khác như khen chê, thù thắng. Nếu được khen, họ không thấy vênh váo kiêu ngạo, họ không tự hào. Nếu bị chê trách, họ không bị bực dọc hay ngã lòng. Đối với họ chẳng sao, họ vững chãi và không xao xuyến, vì họ biết họ đã làm đúng sự thực. Với không một mảy may tham sân si nào, động cơ của họ chỉ là tâm từ và tâm bi. Họ không có một ham muốn nào, dù là giết một con kiến hay con muỗi. Lương tâm họ trong sạch, tâm hồn nhẹ nhàng và tự do. Một bậc A-la-hán sống kiếp cuối cùng trên trái đất này và khi chết đi sẽ không phải tái sinh nữa. Ra đi như một ngọn đèn tắt ngúm, người đã nhập diệt, người đã nhập vô dư niết bàn, chấm dứt mọi hiện hữu, chứng đắc thanh tịnh tuyệt đối của niết bàn. Do đó, các vị A-la-hán vào thời Đức Phật đã có câu kệ: ta không ham thích cái sống, ta không ham thích cái chết, nhưng ta chờ đợi viên mình, tỉnh giác và điềm nhiên. Một câu kệ khác đặt như sau: các pháp hữu vi đều vô thường, có bản chất sinh và diệt, đã sinh rồi thì phải diệt. Hạnh phúc nhất là khi lặng yên chấm dứt. Suy nghiệm về cái chết có thể giải thoát chúng ta khỏi sự kèm kẹp của sự quyến rũ ái dục. Chúng ta sẽ không bị của cải vật chất đánh lừa mà sẽ truyền mọi tiềm lực cho một cuộc sống trọn vẹn và toại nguyện hơn. Trăm bồi phát triển trí tuệ và từ bi, chúng ta có thể tìm con đường tu thiền, hay nếu đã học thiền rồi thì nỗ lực gấp đôi để đạt được cái mục đích tối hậu là giải thoát mọi sự khổ. Suy nghiệm dẫn đến hiểu biết và chấp nhận. Suy nghiệm thường xuyên về cái chết. Cái chết là không tránh khỏi, và tài sản chúng ta chính là các hành động của mình, có thể thúc đẩy chúng ta sống một cuộc đời tốt đẹp, để khi chết chúng ta không còn sợ chết. Hơn nữa, bởi ai cũng phải chết, nên khi có người thân qua đời, chúng ta sẽ không bị dằn vặt thương tiếc, nhờ chúng ta hiểu biết và chấp nhận. Đây không phải là vì chúng ta không có cảm giác hay không có con tim. Không, chúng ta có con tim, một con tim mềm yếu là khác. Chúng ta có thể cảm nhận sâu sắc, nhưng chúng ta cũng biết thực chất của sự hiện hữu và có thể chấp nhận rằng cái chết luôn đang luyện vào cuộc sống. Khi giải thích cách người hiểu biết chấp nhận cái chết như thế nào, Đức Phật nói: biết được thực chất của trần gian, người hiểu biết không đau buồn thương tiếc, than khóc chỉ dẫn đến thêm khổ sở đớn đau. Khóc không làm người chết sống dậy, người than khóc trở nên xanh xao, gầy yếu. Người đó chỉ hành hạ lấy mình, và sự khóc than thương tiếc là vô nghĩa. Đức Phật nói, người hiểu biết đã nắm được chân lý của sự hiện hữu sẽ giật bỏ mũi tên đau buồn tuyệt vọng. Người đó không có bám víu. Nhờ đã đạt được sự bình an của tâm hồn, người đó đã vượt qua mọi thương tiếc. Người đó đã được giải thoát. Vậy, cho nên chúng ta nên suy nghiệm về những mặt sâu xa của lời dạy Đức Phật, để chúng ta có thể đối diện cái chết không phải với đau buồn mà với hiểu biết. Những người đã khuất cũng không muốn chúng ta mất sự tự nhủ. Họ không muốn chúng ta tan nát con tim, mà ngược lại biết chấp nhận sự ra đi của họ một cách thanh cao. Vì đã tái sinh, họ cũng không còn ở đó để xem chúng ta khóc. Sự khóc lóc đau buồn của chúng ta không giúp được gì cho họ cả. Khóc lóc thật vô ích. Nếu chúng ta nghiệm kỹ thì chúng ta có thể thấy sự đau buồn của chúng ta chỉ là vì sự dính mắc của mình. Chúng ta không chịu nổi sự chia tay. Nhưng nếu chúng ta suy nghiệm cho sâu và trở nên hiểu biết hơn, chúng ta có thể chấp nhận điều không tránh khỏi. Thay vì than tiếc, chúng ta có thể can đảm hơn, chúng ta có thể đáp ứng có ý nghĩa hơn. Chẳng hạn như quyết tâm sống một cuộc đời mẫu mực để tôn vinh hay tưởng nhớ người thân. Một người hiểu biết chắc chắn sẽ không muốn ai than khóc cho mình. Thay vào đó, họ có thể nói: nếu thực sự muốn tôn vinh hay tưởng nhớ tôi thì hãy sống một cuộc đời tốt đẹp, làm việc thiện, tử tế với đồng loại. Đó là tất cả những gì tôi yêu cầu. Khi Đức Phật gần nhập diệt, tục truyền rằng hoa tiên và bột gỗ hương từ trên trời rơi xuống, phủ đầy người ngài như một dấu hiệu tôn vinh. Người ta cũng nghe nhã nhạc từ trời vọng xuống. Nhưng Đức Phật cho biết chuyện tôn vinh như vậy là điều ngài không muốn. Ngài nói, đây không phải là cách tôn vinh Như Lai cao diệu nhất. Nhưng này A Nan, ai tuân theo đạo pháp, sống theo đạo pháp, đi con đường đạo pháp, đó mới chính là tôn vinh Như Lai một cách cao diệu nhất. Cho nên A Nan, con phải tự tập luyện cách đó. Chúng ta cần theo đạo pháp, sống theo đạo pháp, đi theo con đường đạo pháp. Và mặc dù chúng tôi đã có đề cập trước đây, chúng ta hãy lặp lại đây một lần nữa. Lời khuyên bảo cuối cùng của Đức Phật là: mọi pháp hữu vi đều vô thường, hãy tận lực liên tục chuyên cần để được giải thoát. Không lời than khóc nào có thể động đến đống tro của kẻ chết. Trong các kiếp trước của ngài, Đức Phật lúc đó là Phật sắp thành, cũng không biểu lộ sự đau buồn khi những người thân mất. Đức Phật có tuệ nhãn nhớ lại những kiếp trước và tục truyền rằng trong một kiếp mà ngài là một nông dân, ngài không than khóc khi người con trai duy nhất từ trần. Thay vào đó, ngài tự suy nghĩ, cái gì phải tan rã thì sẽ tan rã, và cái gì phải chết thì sẽ chết. Mọi sự sống là tạm bợ và phải đến cái chết. Khi một người hỏi tại sao ngài không khóc, có phải vì là một người cứng cỏi, không có cảm xúc cho con mình? Vị Bồ Tát trả lời rằng, mình rất thương con, nhưng than khóc không làm con sống lại được. Không lời than khóc nào có thể chạm đến đống tro của kẻ chết. Tôi than khóc để làm gì? Còn con tôi đi con đường nó phải đi. Trong một kiếp khác, khi ngài không than khóc cho cái chết của một người anh và bị người đời cáo buộc là có con tim sỏi đá, ngài trả lời rằng họ chưa hiểu tám duyên trần mà ai cũng phải chịu. Đó là được và mất, vui và buồn, khen và chê, tiếng xấu và tốt. Bởi vì các người không hiểu tám duyên trần này nên các người mới la khóc. Tất cả mọi vật hiện hữu đều tạm bợ và cuối cùng rồi cũng phải chết đi. Nếu các người không hiểu điều này và do u minh mà kêu than la khóc, tại sao tôi phải theo các người để la khóc? Trong một kiếp khác nữa, vị Bồ Tát không khóc lúc người vợ trẻ trung xinh đẹp lìa đời. Thay vào đó, ngài suy nghĩ, cái gì có tánh chất tan hủy thì phải tan hủy. Mọi sự hiện hữu đều là vô thường, và ngài ngồi xuống ăn uống như thường, cho thấy một khả năng phi thường, sống có tỉnh giác từng khoảnh khắc một. Mọi người chung quanh lấy làm ngạc nhiên và hỏi tại sao ngài có thể bình tĩnh vào một thời điểm như vậy. Chẳng lẽ ngài không yêu người vợ xinh đẹp đến độ những người không biết nàng còn không cầm được nước mắt hay sao? Vị Bồ Tát trả lời bằng câu kệ: ta sao phải đổ lệ cho nàng? Hỡi Samilabhasini xinh đẹp, đã bị đưa vào đa số của tử thần, từ nay đối với ta nàng đã mất. Sao một người mệt yếu phải khóc vì một cái vay mượn không phải của mình? Ông ta cũng sẽ trút hơi thở cuối cùng, bỏ mặc mọi giây phút cho thần chết. Cho dù ông ta đứng, ngồi, di chuyển hay nghỉ ngơi, chỉ cần một nháy mắt thần chết có thể đến liền. Ta coi đời mọi điều không chắc, không tránh khỏi mất hết bạn bè. Hãy yêu thương những gì còn sống, vì không ai sống được với đau buồn. Những truyền thuyết đầy kinh ngạc như vậy về sự tự chế của vị Bồ Tát thật là đáng nể. Nó cũng dạy cho chúng ta suy tư thật kỹ và sâu sắc về lời Phật dạy, hiểu được sự thật về vô thường và chấp nhận thực tế của cái chết. Nhờ vậy, khi chúng ta gánh chịu sự ra đi của người thân, chúng ta mới có thể nghĩ lại về việc Đức Bồ Tát đã làm và giữ được sự bình tĩnh cho mình. Cái chết không xa lạ với chúng ta. Một cách nghĩ khác về cái chết để chế ngự nỗi sợ chết là cho rằng cái chết chẳng có gì xa lạ với chúng ta. Trong cõi ta bà thế giới, với vòng sinh tử vô tận, Đức Phật đã nói rằng chúng ta đã chết và tái sinh không biết bao nhiêu lần. Nhiều đến độ, giả sử xương chúng ta không tan và chất chồng lên với nhau, thì mỗi người chúng ta có một đống xương còn cao hơn ngọn núi cao nhất nữa. Đức Phật cũng nói, nước mắt mà chúng ta đã khóc khi mất những người thân trong cõi ta bà này còn nhiều hơn bốn biển. Thực sự, Đức Phật nói, chúng ta đã chịu khổ quá đủ để thấy mệt mỏi với thế gian rồi, và nỗ lực đi tìm con đường thoát khỏi cái mê hồn trận khổ đau này, con đường để đến cõi vô tử niết bàn. Rủi thay, chúng ta chỉ có trí nhớ ngắn hạn và không thể nhớ được những kiếp trước của mình. Làm sao chúng ta có thể nhớ lại kiếp trước khi mà nhiều khi chúng ta còn không nhớ mình làm cái gì ngày hôm trước? Và do vậy cho nên chúng ta cứ sống một cách tự tại, không có nỗi gấp rút để vun bồi trí tuệ đặng giải phóng chúng ta khỏi mọi đau khổ. Tuy nhiên, vào thời Đức Phật, có nhiều vị tăng, dĩ nhiên kể cả Đức Phật, có khả năng nhớ lại những kiếp trước. Trong thời đại này cũng vậy, có những câu chuyện kể về những người có khả năng kỳ lạ nhớ được kiếp trước của mình. Francis Story và bác sĩ Len Stevenson đã viết nhiều sách ghi chép lại nhiều trường hợp như vậy. Khi chúng ta suy niệm về tái sinh, chúng ta được lợi hai cách. Thứ nhất, chúng ta có thể coi cái chết nói cho cùng là không xa lạ gì với chúng ta. Chúng ta đã gặp cái chết nhiều lần trước rồi, cho nên chúng ta không cần phải đối diện nó một cách sợ hãi. Chúng ta chỉ coi nó như là một sự chuyển tiếp, một sự thay đổi từ một kiếp này qua một kiếp khác. Thứ hai, chúng ta càng có quyết tâm tìm cách ra khỏi cõi ta bà, khỏi vòng sinh tử, chúng ta có thể học sâu thêm lời Phật dạy, và chúng ta có thể cố gắng nhiều hơn để thực hành lời dạy đó, phát triển lòng độ lượng, đạo đức và thiền định. Cái chết khoảnh khắc. Theo một cách nhìn khác nữa, thì chúng ta vẫn đang trải qua các cái chết từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác. Bởi nói một cách tuyệt đối, thì chúng ta đang chết từng khoảnh khắc một và tái sinh vào khoảnh khắc kế tiếp. Theo Đức Phật, ý thức trỗi lên và tan đi liên tục. Khi một ý thức vừa tan đi thì một ý thức khác nổi lên tức thì, và điều này xảy ra vĩnh viễn cho đến chừng nào chúng ta giác ngộ niết bàn. Hiện tượng cơ thể cũng liên tục nổi lên và tan biến. Do đó, cái mà chúng ta trải qua là sự xuất hiện và tan biến liên tục của những hiện tượng tinh thần và vật chất. Theo một cách nào đó, thì đây cũng là một loại chết và tái sinh đang xảy ra từng khoảnh khắc một. Trong tiếng Phạn, điều này gọi là Khanika Maranam, cái chết khoảnh khắc. Trong cuốn Con đường thanh lọc của Visuddhimagga có đoạn nói như sau: trong cái nghĩa tuyệt đối thì sinh linh chỉ có một khoảnh khắc rất ngắn để mà sống. Cái sống chỉ dài bằng một khoảnh khắc ý thức, cũng giống như một cái bánh xe. Bất luận nó đang lăn hay đang đứng yên, ở bất cứ lúc nào nó cũng chỉ chạm đứt ở một điểm duy nhất của vòng bánh xe. Cũng vậy, cái sống của một sinh linh chỉ dài bằng thời gian của một khoảnh khắc ý thức. Ngay khi cái khoảnh khắc đó chấm dứt thì sinh linh đó cũng chấm dứt. Bởi vậy có câu: sinh linh của cái khoảnh khắc ý thức vừa xảy ra đã sống xong rồi, nhưng không còn sống nữa và cũng sẽ không sống trong tương lai. Sinh linh của cái khoảnh khắc tương lai chưa sống cũng không đang sống bây giờ, nhưng sẽ sống trong tương lai. Sinh linh của khoảnh khắc hiện tại thì chưa sống qua, nhưng đang sống ngay bây giờ và sẽ không sống trong tương lai. Theo cách nhìn này thì sinh linh cũng chỉ là một từ có tính cách quy ước mà thôi. Phân tích cho tận cùng thì sinh linh chỉ là một chuỗi ý thức nổi lên rồi tan đi. Một ý niệm chết đi, một ý khác trỗi lên. Chỉ có thế. Và chúng ta gọi cái chuỗi liên tục hoặc là cái tiến trình này là sinh linh. Nhưng theo cái ý nghĩa tối hậu thì không có sinh linh, không có một linh hồn hay tinh thần bất đổi, mà chỉ là một chuỗi ý thức đến rồi đi. Cái ý thức này tạo duyên cho một ý thức khác nổi lên. Thêm nữa, cái chết quy ước mà chúng ta kinh qua vào cuối cuộc đời cũng không phải là cái chết tối hậu. Một ý thức khác lập tức nổi trỗi lên, nhưng trong một thể xác mới hoặc ở một cõi mới, tùy theo kiếp tái sinh của mỗi người. Chỉ khi nào người đó đã loại trừ được cái vết dính tinh thần về tham sân si thì người đó mới khỏi chịu tái sinh. Nếu suy niệm như vậy, chúng ta sẽ cảm nhận được bản chất vô thường, khổ và vô ngã, và chúng ta mới có thể xem việc sống chết một cách nhẹ nhàng hơn.